Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bạt Đao, diễn đọc Lưu Hà, phát hành duy nhất trên 2bblog.com. Chương thứ 18. Chuyến du lịch tốt nghiệp mở màn oanh liệt hoành tráng kết thúc một cách nhạt nhẽo tầm phào. Trở về trường, Thẩm Sai Nghi giả bộ như chưa từng có chuyện hát hò tỏ tình, hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ cùng học bài, chuyện phiếm, buôn điện thoại với tôi như mọi khi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình vẫn chưa bị ghét. Mình quả nhiên đặc biệt, tuy rằng vẫn còn một quãng xa mới đến mức cực kỳ đặc biệt. Nhưng lòng tay đã không thể quay đầu lại được nữa. Tôi kéo Hứa Bắc Thuần ra cửa hàng hoa, nghiên cứu các loại hoa cỏ mà chúng tôi vẫn chẳng biết gì. Sao lại đến hàng hoa? Chẳng lẽ mày định mua tặng Thẩm Sai Nghi à? Hứa Bắc Thuần không thoải mái cho lắm. Đúng thế đấy. Tôi khổ sở xem xét ý nghĩa biểu tượng được ghi rõ trên các loại hoa. Mỗi loại hoa dường như đều có ý nghĩa riêng của chúng. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, hoa bách hợp tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, hoa tulip tím đại biểu cho tình yêu khát khao, hoa tulip vàng đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng. Thất lý hương có nghĩa là anh là tù binh của em, cúc trắng là tình yêu chờ đợi. Mỗi ý nghĩa, tiên sư nhà nó đều dính dấp đến tình yêu, lộn tùng phèo hết cả lên. Nếu tặng kiểu này, tôi sẽ chẳng có gì đặc biệt nữa rồi. Mày đừng lên cơn điên nữa, Thẩm Sai Nghi chắc không thích mày tặng hoa thế này đâu. Hứa Bắc Thuần không đồng tình với tôi. Đó là người khác. Hả? Mày nói gì? Đó là người khác. Tao không phải là người khác. Tôi tự nói một mình, chậm rãi buông ra một câu. Người khác tặng hoa thì chán ghét, tao tặng hoa thì vẫn được. Tôi trợn tròn mắt, cầm một bông hoa thường được gọi là tai nhỏ lên. Chú thích: tai nhỏ, một loài hoa màu đỏ, trông giống như hoa màu gà, nhưng không được đẹp như hoa màu gà. Chú thích của tác giả. Hoa tai nhỏ này không bị khiên cưỡng ghép cho ý nghĩa rắm rối vào, nó xấu một cách rất đáng yêu. Mẹ kiếp, xấu vãi. Hứa Bắc Thuần hơi khó chịu. Tiên sư mày, cũng được đấy. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, chăm chú nhìn chậu hoa tai nhỏ. Dương quá có tiểu long nữ, tôi có Thẩm Sai Nghi. Dương quá có hoa long nữ, tôi có hoa tai nhỏ. Dương quá có chim điêu, tôi có Hứa Bắc Thuần, tiên sư nhà nó. Thế này không phải là vận mệnh xui khiến thì còn là gì nữa. Đi thôi Điêu huynh. Tôi vỗ vỗ vai Hứa Bắc Thuần, cầm một bông tai nhỏ đi trả tiền. Từ đó trở đi, cổng nhà Thẩm Sai Nghi ở Đại Trúc thi thoảng lại xuất hiện vết chân tôi đi qua. Một đóa hoa tai nhỏ sâu xấu đặt dưới cổng nhà. Kỳ thi thử thứ 3 kết thúc, mỗi học sinh lớp 12 đều nhận được một tập thể lệ thi xét tuyển đại học. Buổi chiều sau khi tan học, tôi cầm tập thể lệ chạy đến cửa lớp Hòa. Thẩm Sai Nghi, cậu có tham gia thi xét tuyển không? Tôi lật sở tập thể lệ, có cò và cầm. Không biết nữa, tôi vẫn đang nghiên cứu thể lệ, cậu thì sao? Thẩm Sai Nghi cũng cầm tập thể lệ. Tớ cũng đang xem, có điều vẫn chưa quyết định gì cả. Khoa thiết kế công nghiệp của Đại học Thành Công nhiều hạn chế quá. Tôi gãi đầu. Tớ thì chú ý đến khoa quản lý trường Đại học Giao thông. Tớ hơi muốn thi xét tuyển vào đấy, chỉ vì phải thi 3 môn văn toán tiếng Anh thôi. Nhưng tớ vẫn chưa biết cái khoa ấy làm gì cả. Thẩm Sai Nghi chỉ vào một trang trong tập thể lệ. Khoa quản lý à? Tôi ghi nhớ trong lòng. Còn phải nói nữa sao? Hồi trước tôi có thể vì Lý Tiểu Hoa mà chạy đi học một khối tự nhiên mình chẳng ưa tẹo nào. Bây giờ tôi đương nhiên có thể vì Thẩm Sai Nghi mà đi học cái khoa quản lý mẹ gì đấy. Cứ quyết định vậy đi. Tôi tìm hiểu một chút. Khoa quản lý trường Đại học Giao thông có 2 tổ, tự nhiên và xã hội. Mỗi trường cấp 3 đều có 2 suất tham gia. Cũng có nghĩa là trường tôi có 2 học sinh có thể tham gia thi xét tuyển vào tổ xã hội của khoa quản lý. Bậc thang trước lớp học thêm. Thực ra nếu mày không thích học ngành khoa học kỹ thuật thì xét tuyển vào cái khoa mập mờ nước đôi như khoa quản lý ấy cũng được. Biết đâu đây là cơ hội cuối cùng cho mày thoát khỏi khối tự nhiên thì sao? Hứa Bắc Thuần nói, cổ vũ cho ý nghĩ của tôi. Tiên sư nó, hình như cũng có lý ra phết. Tôi len lén nhét miếng giấy vệ sinh bọc đầy nước mũi vào túi quần Hứa Bắc Thuần. Bây giờ, trường Trung học Tĩnh Thành